Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1197, chương 1193 bệnh trạng ái. Xâm nhập ngũ tạng lục phủ độc. Ta không tin, Bạch Mặc như cũ là đang cười. Hắn duỗi tay bắt được Nhan Bạch giơ lên đao. Lưỡi dao sắc bén đem hắn tay cấp cắt qua. Hắn ước nắm càng chặt. Rõ ràng biết nắm càng chặt, thương càng sâu, hắn lại phảng phất chút nào bất giác, chỉ là tùy ý huyết nhục cuồn cuộn, đầu ngón tay máu tươi tích táp chảy xuống tới, đệ đệ màu hổ phách trong con ngươi dịu dàng thắm thiết, mơ hồ có chút tinh oánh dịch thấu, mặt mày như họa, lông mi thượng dính huyết châu, tái nhợt trên môi dương, tiếp tục mở miệng nói, từ từ chỉ là ở gạt ta đúng hay không, chúng ta không phải muốn sống nương. Tựa lẫn nhau sao, 4 năm trước, người đã nói, không thể chơi xấu, Bạch Mặc run rẩy thân mình, nỗ lực chống đỡ chính mình đứng lên, hắn chân ở run, lòng bàn tay ra chóc thịt bong chảy huyết, trong mắt mang theo mê mang cùng khó hiểu, phảng phất không rõ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, hắn thực nỗ lực ở biến cường đại A, muốn bảo hộ hắn từ từ, chính là vì cái gì? Hắn từ từ không cần hắn, ta thật sự thực thích ngươi. Mặc Mặc, ta muốn đem ngươi đầu ôm vào trong ngực đi vào giấc ngủ. Mỗi ngày mở to mắt liền có thể thấy. Hôn môi ngày càng hư thối môi. Nói một tiếng chào buổi sáng. Ta muốn đem ngươi tròng mắt làm thành mặt dây. Treo ở bên hông, ngày ngày vuốt ve. Ta muốn đem ngươi da thịt khâu vá thành vải vẽ tranh. Dùng ngươi huyết nhục ở mặt trên miêu tả. Ta muốn đem ngươi đầu lâu làm thành phong trào linh, huyền với cửa sổ, đem ngươi xương ngón tay làm thành nhẫn, xương sườn làm thành giàn trồng hoa, xương ngón chân xuyến thành chuỗi ngọc. Ta tưởng, một đao thọc nhập ngươi trái tim, làm ngươi tánh mạng vĩnh viễn thuộc về ta đâu. Ta nha, thích nhất Mặc Mặc, Nhan Bạch rút về chính mình đao, đôi tay phủng gương mặt, quay hàm phình phình, một đôi con ngươi linh động đáng yêu. Trong mắt mang theo nùng liệt hứng thú cùng sát ý, hơi hơi nghiêng đầu, đen nhánh nhu thuận tóc dài rối tung trên vai hai sườn. Nàng tươi cười thiên chân mê người, phảng phất là đang nói một cái đặc biệt có ý tứ sự tình. Nàng đứng ở cao lầu bên cạnh, gió thổi phất mà qua, thoạt nhìn đã giống cái thiên sứ, lại giống cái thu hoạch nhân tính mệnh ác ma, hiện tại ta chơi chán rồi. Cho nên trò chơi nên kết thúc. Mặc Mặc, Nhan Bạch tiếp tục mở miệng, thanh âm ngọt nhu, nói nhẹ nhàng đến cực điểm, giống như Bạch Mặc chỉ là nàng một cái món đồ chơi. Hiện tại chơi chán rồi, cho nên muốn hủy hoại, một chút không dư thừa hủy diệt. Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, khóe môi như cũ mang theo cười, đi bước một đi vào Nhan Bạch, cặp kia màu hổ phách con ngươi ôn nhuận, hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi câu lấy. Phong tình vô hạn, mặc dù đầy người chật vật, cũng như cũ là vươn tay. Đối với Nhan Bạch mở miệng, ta cái gì đều có thể y ngươi. Chính là ta mệnh, còn không thể cho ngươi a. Vạn nhất ngươi cùng người khác ở bên nhau làm sao bây giờ? Ta sẽ không vui, đối với hắn mà nói. Nhan Bạch chính là xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ độc. Như thế nào cũng giới không xong. Cho dù chết, cũng còn tồn tại trong thân thể. Linh hồn chung, ngoan, chúng ta về nhà đi. Giống như là hống nhà mình cáu kỉnh tiểu sủng vật, hai người đứng ở cao lầu bên. Cạnh, gió thổi quần áo bay phất phới. Nhan Bạch phía sau đó là mênh mông vô bờ hắc ám. Giống như là vực sâu dường như, nàng nghe Bạch Mặc nói. Cười, rũ xuống con ngươi, trong mắt cảm xúc là gọi người xem không hiểu. Lại lần nữa ngước mắt gian. Những cái đó phức tạp cảm xúc đã mai một, chỉ còn lại có một mảnh băng hàn, tựa như ôn hữu thần trong miệng cái kia không có cảm tình. Không có tâm quái vật, ngươi nhìn đến nàng bộ dáng sao? Nàng không phải quái vật, là cái gì? Ôn hữu thần trong tay cầm một phen từ trên mặt đất nhặt lên tới thương. Run run rẩy rẩy cầm trong tay, tối om họng súng nhắm ngay Nhan Bạch. Hết chương.